Chương 960, ngươi tới điều khiển. Liên ở bờ dọc cơ trưởng đẩy về trước cần điều khiển thời điểm, trên cánh tay truyền đến một trận thấu xương đau nhức, để tay hắn đột nhiên run một cái, máy bay cũng vì vậy mà kịch liệt lắc chuyển động. Nguyên lai vừa mới phát sinh sức bùng nổ mất ép thời điểm, bờ dọc cơ trưởng phía bên phải bả vai nặng nề đánh vào chỗ kê bên tài xế ghế tựa trên, lần này đã thương tổn tới xương cốt. Bờ dọc cơ trưởng hung hãn huyết tính lúc này cũng bị kích phát ra, hắn một bên kêu to, pháp khắc một bên nhẫn nhịn đau nhức đẩy về trước cần điều khiển. Máy bay cuối cùng cũng coi như chiến nguy nguy thay đổi tư thái, trình hiện máy móc đầu hướng xuống dưới tư thế bắt đầu hạ độ cao. Bờ dọc cơ trưởng lập tức ý thức được như vậy đồng dạng cũng rất nguy hiểm, bởi vì máy bay tốc độ sẽ trở nên càng lúc càng nhanh, hơn nữa lúc này thiết bị chắn gió pha lê vỡ tan. Khung máy móc kết cấu đã chịu đến nhất định hư hao, tốc độ càng nhanh, không chỉ có là trong khoang điều khiển tốc độ gió càng ngày sẽ càng lớn, đáng sợ hơn là có thể sẽ vượt qua máy bay thừa nhận to lớn nhất sức chịu đựng, dẫn đến máy bay kết cấu tan vỡ, ở trên không bên trong giải thể. Vì lẽ đó, kinh nghiệm phong phú bờ dọc cơ trưởng lập tức liền nghĩ phải giảm bớt máy bay lực đẩy, cũng chính là thu chân ga. Máy bay chân ga là dùng tay thao tác, ở hai cái phi công làm vị trí giữa. Bờ dọc cơ trưởng lúc này là ngồi ở bên phải tòa chỗ kê bên tài xế, tay phải khống chế cần điều khiển, hắn theo bản năng mà muốn vươn tay trái ra đi thu chân ga, thế nhưng là phát hiện tay trái của chính mình căn bản không nghe sai khiến. Nguyên lai, cánh tay trái của hắn bị nhảy bắn bi thép đánh trúng, đã gãy xương, chỉ là ở hết sức căng thẳng dưới tình huống, hắn căn bản không có ý thức được đau đớn mà thôi. Bờ dọc cơ trưởng liếc mắt nhìn cánh tay phải của chính mình, lại nhịn đau không được mắng một câu, sau đó hô to nói, vị tiên sinh này, làm phiền ngươi đem chân ga cái kéo về phía sau một điểm, cánh tay trái của ta gãy xương. Hạ Nhược Phi lập tức lớn tiếng đáp lời, được rồi. Hắn thò người ra đi qua, đem chân ga cái kéo về phía sau đến không sai biệt lắm một nửa lực đẩy vị trí, vợ dọc cơ trưởng gọi nói, có thể cảm ơn ngươi tiếp đó. Vợ dọc cơ trưởng quay đầu lại gọi nói, phi công đây nhanh tới thay. Thế công tác của ta lời nói này ra khẩu phía sau, bờ dọc cơ trưởng mình lập tức liền ý thức được mình nói một câu phí lời, hiện tại trừ hắn ra cái này nửa tàn phế cơ trưởng, nơi nào còn có phi công cái này đội bay trang bị đôi cơ trưởng cùng một tên ghế lái phụ. Hiện tại trách nhiệm cơ trưởng Johansson đã đi gặp Thượng Đế, mà ghế lái phụ Kìn càng là trực tiếp chơi nổi lên 20.000 thước Anh không thừng trên không nhẹ cầu, tính toán thời gian thi thể của hắn nên cũng đã rơi vào biển rộng nếu. Như hắn số may không có vừa vặn bị hút vào máy bay động cơ mà tan xương nát thịt lời. Bây giờ nhìn lại hẳn là không có, bởi vì máy bay hai bộ động cơ nhìn trước mắt công việc vẫn là tương đối bình thường. Như vậy bờ dọc cơ trưởng nhất thời cảm thấy sâu sắc bất lực. Hắn biết lấy chính mình trước mắt trạng thái, căn bản không khả năng lái máy bay chạm đất, hắn hai cái tay trên căn bản đều phế bỏ, thương thế hơi nhẹ tay phải đều không thế nào làm cho hăng hái đây, hơn nữa đau nhức từng trận kéo tới. E sợ không kiên trì được lập tức muốn nghỉ việc. Mà máy bay tự động lái hệ thống đã hư hao, bây giờ là ở mênh mông trên biển rộng, còn không biết gần nhất chuẩn bị hàng sân bay ở vị trí nào, muốn toàn bộ hành trình thủ động phi hành, tìm tơ y sân bay, đồng thời thành công hạ xuống, độ khả thi vô tuyến gần tới ở số 0. Ở phi cơ rơi xuống đất giai đoạn cuối cùng, là cần đúng không máy móc tư thái tiến hành tinh vi khống chế. Khả năng mấy giây bên trong liền muốn tiến hành mười mấy 20 lần hơi điều động, tay hơi hơi run một hồi, máy bay tư thái đều sẽ sai lệch một đoạn dài, lấy trước mắt hắn tay phải tình hình, cho dù có người phối hợp khống chế chân ga, không có khả năng thành công rơi xuống đất. Bờ dọc cơ trưởng ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng rất nhanh đã nhận ra bờ dọc cơ trưởng tình cảnh, hắn suy nghĩ một chút, nói lớn tiếng nói, cơ trưởng tiên sinh, ta từng ở Hoa Hạ không quân đi lính. Có nhất định phi hành tri thức, không biết có thể không thể giúp được ngươi. Hạ Nhược Phi tản một cái nói dối, kỳ thực hắn cũng không phải là ở trên không quân phục dịch, mà là ở con sói cô độc đặc chiến đại đội. Bởi vì đội đột kích viên công tác tính đặc thù, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đích thật là đi qua bước đầu huấn luyện phi hành, thế nhưng hắn thụ huấn chủ yếu là trực thăng vận tải, máy bay trực thăng vũ trang. Hơn nữa này loại huấn luyện là vì ứng đối ở địch hậu hoàn cảnh bên trong phi công xảy ra bất chắc tình huống. Chỉ là một loại khẩn cấp thủ đoạn, vì lẽ đó bọn họ tiếp nhận huấn luyện tự nhiên không có chuyên nghiệp phi công như vậy hệ thống, trên căn bản xem như là một cái tốc thành ban, trước. Sau huấn luyện thời gian gộp lại vẫn chưa tới một tháng. Cho tới cố định cánh máy bay, bất kể là ONG phun kho ý thức chiến đấu cơ vẫn là cánh quạt phi cơ chuyển vận, Hạ Nhược Phi căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Máy bay trực thăng cùng cố định cánh máy bay phi hành nguyên lý, hạ xuống phương thức đều là hoàn toàn bất đồng, kỳ thực Hạ Nhược Phi đang bay được trên chính là một cái triệt đầu triệt đuôi thái điểu. Thế nhưng, ở trước mắt dưới tình huống này, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, nếu không thì, máy bay nhất định là không cứu, mà tự đứng ra, nên bao nhiêu còn có như vậy từng kia một hy vọng Hạ Nhược Phi nghĩ đi nghĩ lại, ngay cả mình đều không có gì lòng tin. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi nhưng để bờ dọc cơ trưởng sáng mắt lên, liền vội vàng nói nói, tốt ngươi lập tức ghế trên đúng rồi, ngươi ngồi bên trái cơ trưởng tòa đi hiện ở phi cơ không có tự động lái, ta không thể nối tay nói xong. Bờ dọc cơ trưởng lại quay đầu lại nói lớn tiếng nói, cổ lệ tìm mấy người đem rổ hẳn sẩn cơ trưởng di thể trước tiên rời ra ngoài, rổ hẳn sẩn cơ trưởng từ lâu thân chúng kịch độc mà chết, cũng may hắn khi còn sống còn buộc vào đai an toàn, vì lẽ đó mới vừa rồi sức bùng nổ mất. Vượt trên trình bên trong, hắn bị vững vàng mà cố định ở chỗ ngồi, chí ít không có rơi vào cái kết quả ha y cốt không con ở, nhưng mà, bờ dọc cơ trưởng sau khi nói xong, trên ở lái cửa khoang thừa vụ trưởng cổ lệ cùng không cảnh đều một mặt mẫu bước, bởi vì bọn họ căn bản không nghe được bờ dọc cơ trưởng đang nói cái gì. Lúc này trong khoang điều khiển cuồng phong gào thét, bọn họ chỉ nhìn thấy bờ dọc cùng Hạ Nhược Phi vừa nãy ngoác miệng ra hợp lại, đặc biệt là bờ dọc cơ trưởng, ở cuồng phong gợi lên hạ, bộ mặt bắp thịt không ngừng run rẩy biến hình, dáng vẻ xem ra có chút buồn cười. Bờ dọc cũng không có chú ý tới hắn cùng Hạ Nhược Phi lại có thể ở trong môi trường này bình thường giao lưu, Hạ Nhược Phi thính lực muốn nghe được lời của hắn nói tự nhiên không có vấn đề, mà Hạ Nhược Phi lúc nói chuyện cũng là dùng chân khí ngưng kết thành tuyến, đưa vào bờ dọc lỗ tai bên trong. Không có cách nào, nói chuyện bình thường đối phương căn bản không nghe thấy. Hạ Nhược Phi thấy thế, cũng biết vấn đề nằm ở đâu, hắn lâm thời xung đương ống loa nhân vật, chuyển đầu nói nói, bờ dọc cơ trưởng nói. Mời các ngươi lập tức đem rổ hẳn sẩn cơ trưởng di thể trước tiên rời ra ngoài, thích đáng sắp xếp cẩn thận cổ lệ cùng không cảnh lúc này là nghe được, vội vã gật đầu đáp ứng. Tên kia không cảnh chen vào buồng lái này, đem rổ hẳn sẩn cơ trưởng đai an toàn giải khai, sau đó lao lực mà đem hắn di thể cẩn thận mà rời khỏi buồng lái này. Hạ Nhược Phi vội vã hai bước ngồi lên rồi cơ trưởng vị trí, vợ dọc thấy thế, nói lớn tiếng nói, vị tiên sinh này, hiện tại ngươi tới tiếp quản máy bay. Có vấn đề sao? Hạ Nhược Phi không còn gì để nói, có vấn đề quả thực quá có vấn đề. Hắn yếu ớt hỏi nói, bờ dọc cơ trưởng, ta phải làm sao? Ngươi trước đã lái qua hình hào gì máy bay? Bờ dọc cơ trưởng hỏi. Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu nói nói, trực thăng vận tải. Bờ dọc cơ trưởng nghe vậy suýt chút nữa một khẩu lao huyết phun ra ngoài, ngươi là thượng đế phái tới chơi ta sao? Trực thăng vận tải cùng loại cỡ lớn ONG phun kho y thư cờ khách khí hoàn toàn không có một chút nào quan hệ tốt sao? Bất quá ở tình huống như vậy, hắn còn có lựa chọn sao? Bất kể nói thế nào, cũng hầu như so với trơ mắt nhìn máy bay rơi tan muốn được rồi. Bờ dọc cơ trưởng ổn định một tình cảm xuống, nói nói, không sao, máy bay cơ bản thao tác cũng không phức tạp, lại nói còn có ta đây vị tiên sinh này, mời ngươi trước tiếp quản cần lái. Em ái đẩy về phía trước cái, duy trì máy móc đầu thoáng hướng xuống dưới tư thế, mặt khác đem chân ga đẩy cái thu hồi lại đến một điểm, hiện tại tốc độ rất lớn. Chân ngươi hạ là bánh lái, hiện tại tạm thời không cần điều chỉnh phương hướng, chúng ta việc cấp bách là lập tức giảm xuống độ cao được rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, tay phải của hắn đem chân ga cái thu trở về một chu tờ, sau đó tay trái đặt ở cần điều khiển trên. Phía dưới ngươi để làm việc bờ dọc cơ trưởng đánh liên hệ. Rõ ràng Hạ Nhược Phi lớn tiếng đáp lại. Bên kia bờ dọc nhe răng trợn mắt địa bung lỏng tay ra, như thế không lâu sau, hắn đã cảm thấy đau đớn khó có thể nhịn, thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Hạ Nhược Phi cảm giác được trong tay cần điều khiển khẽ hơi trầm xuống một cái, vội vã nắm chặt nó, đồng thời nhẹ nhàng đẩy về phía trước cái. Động tác phạm vi không nên quá lớn, thu hồi lại một chút bờ dọc cơ trưởng lớn tiếng gọi nói. Hạ Nhược Phi vội vã đem cần điều khiển kéo trở về một chu tờ. Này máy bay điện chuyển phản hồi tương đương nhạy bén, trong tay cần điều khiển một cái nhỏ nhẹ phạm vi, máy bay đều sẽ làm ra rõ ràng tư thái điều chỉnh. Rất nhanh Hạ Nhược Phi cũng đã mò tới một chút cửa nói, máy bay cuối cùng là lấy một cái tương đối an toàn tốc độ đang giảm xuống độ cao. Bờ dọc cơ trưởng hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn chăm chú vào trước mặt dáng vẻ, mật thiết chú ý máy bay độ cao, tốc độ chờ tham số. Hạ Nhược Phi một bên tập trung tinh thần địa điều khiển máy bay, một bên hỏi, bờ dọc cơ trưởng, còn có cái gì phải chú ý sao? Bờ dọc cơ trưởng suy nghĩ một chút, nói, nếu như có thể mà nói, mời thông báo khoang thuyền, động viên hành khách cảm xúc, đồng thời bảo đảm mỗi người đều phải mang theo mặt nạ oxy. Hiện tại không khí 10 phần mỏng manh, trong buồng phi cơ là ở vào hết sức thiếu dưỡng khí trạng thái, hành khách nếu như không ngay lập tức mang theo mặt nạ oxy, có thể sẽ tạo thành đại não tổn thương. Cho tới trong khoang điều khiển, cũng đã không để ý tới nhiều như vậy. Bờ dọc cơ trưởng bên kia hai cái tay trên căn bản đều phế bỏ, cũng không có cách nào mang mặt nạ oxy, cho tới Hạ Nhược Phi bên này, cũng căn bản không dành xuất thủ đến. Huống chi Hạ Nhược Phi cũng không có chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, e sợ chính mình cũng mang không lên mặt nạ oxy. Vì lẽ đó bờ dọc cơ trưởng cũng không để mang mặt nạ sự tình. Hắn chỉ có thể hy vọng máy bay độ cao cấp tốc giảm xuống, để trong không khí ngậm dưỡng số lượng lên cao, như vậy thì sẽ không nhận ảnh hưởng. Kỳ thực hắn chính là lo xa rồi, coi như hắn bởi vì thiếu dưỡng hôn mê, Hạ Nhược Phi cũng không có việc gì, tu sĩ cường độ thân thể cùng người bình thường so với, mạnh đến nỗi không phải một chút. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, được rồi, hắn không có chọn dùng trong khoang trò chuyện thiết bị, thứ nhất là không biết dùng như thế nào. Thứ hai, ở đây loại cuồng phong gào thét trong hoàn cảnh, trò chuyện phòng trừng cũng không nghe được, còn không bằng hắn cứ gọi một cổ họng. Hạ Nhược Phi trực tiếp quay đầu lại gọi nói, thừa vụ trưởng tới đây một chút. Khổ lệ quả nhiên nghe được Hạ Nhược Phi này mang theo chân khí gọi hàng, vội vã vọt vào buồng lái này. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi ngồi ở cơ trưởng chỗ ngồi, Na Nở Dê không khỏi sửng sốt một chút, bất quá đây là bờ dọc cơ trưởng quyết định. Nàng tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Trên thực tế hiện tại trong buồng phi cơ rối ren một đoàn, Na Nở Dê cũng không có tinh lực quản nhiều như vậy. Hạ Nhược Phi quay đầu lại đem vừa nãy bờ dọc cơ trưởng yêu cầu nói một lần, Cổ Lệ gật đầu nói, không thành vấn đề. Tiếp viên hàng không nhóm đã lúc hướng dẫn hành khách đeo mặt nạ oxy, đồng thời động viên hành khách tâm tình. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại đối với bờ dọc cơ trưởng nói, bờ dọc cơ trưởng, ta có người bằng hữu ở khoang hạng nhất. Ta hy vọng có thể làm cho nàng đến buồng lái này đến yên tâm, ta chỉ là muốn làm cho nàng ngô cờ ở bên cạnh ta, Na Nở Dê sẽ không ảnh hưởng phi. Hành thao tác bờ dọc cơ trưởng chỉ là hơi do dự một chút, liền gật đầu đồng ý. Ở bình thường, phổ thông hành khách ở giai đoạn phi hành tiến nhập buồng lái này, tự nhiên là tuyệt đối không được cho phép, nhưng bây giờ là phi thường thời khắc, hiện tại chỉnh khoang máy bay đều gửi hy vọng vào Hạ Nhược Phi, bờ dọc cơ trưởng đương nhiên sẽ không như vậy cứng nhắc. Hạ Nhược Phi thấy thế, vội va đối với Cổ Lệ nói, thừa vụ trưởng, bằng hữu của ta ở khoang hạng nhất, làm phiền ngươi đem nàng gọi vào trong khoang điều khiển đến. Bờ dọc cơ trưởng đồng ý. Cổ Lệ nhìn về bờ dọc, thấy hắn hơi gật đầu, liền nói, được rồi, xin chờ một chút. Hạ Nhược Phi sở dĩ muốn đem Phùng Tịnh gọi vào buồng lái này đến, tự nhiên là vì chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Vạn nhất máy bay không có cách nào an toàn hạ xuống, hoặc là ở quá trình này bên trong xuất hiện bất kỳ vô pháp cứu vãn bất ngờ, vậy hắn nhất định là trước tiên phải trốn vào linh đồ trong không gian đi, mà Phùng Tịnh tự nhiên cũng phải ở trong khoang điều khiển, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất, đem Phùng Tịnh cũng mang tơ y linh đồ không gian bên trong đi. Cho tới trên phi cơ những hành khách khác cùng nhân viên phi hành đoàn, nếu như đều đến cái kia loại thời khắc nguy cấp, Hạ Nhược Phi cũng không quản được nhiều như vậy, hắn là người mà không phải thần. Hạ Nhược Phi đem Phùng Tịnh chỗ ngồi hào nói cho Cổ Lệ, sau đó Na Nở Dê rời đi buồng lái này. Bờ dọc cơ trưởng lại nói với Hạ Nhược Phi, hiện tại chúng ta cùng mặt đất đã vô pháp bình thường truyền tin, vì lẽ đó nhất định phải lập tức đem trả lời máy móc thiết trí vì là 7700, đây là tình huống khẩn cấp số hiệu, mặt đất lôi đạt phân biệt phía sau, liền biết chúng ta máy bay nào mở ở tình huống khẩn cấp không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói, ngươi dạy ta làm thế nào? Ta tới thiết trí đi không khách máy bay trong khoang điều khiển tất cả lớn nhỏ dáng vẻ, nút bấm nhiều vô số kể, nếu như lần thứ nhất đi và ho e sợ nhìn đều sẽ cảm giác đến quá mắt. Cũng may có bờ dọc cái này thâm niên cơ trưởng ở, tuy rằng hắn bị thương cánh tay, nhưng đầu óc còn là công việc bình thường. Ở bờ dọc dưới sự chỉ đạo, Hạ Nhược Phi từng bước một đem trả lời máy móc số hiệu thiết trí thành 7700. Bờ dọc hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như trả lời máy móc không có phát sinh trục trặc, vậy bây giờ mặt đất không quản cũng đã biết mình này phi cơ xảy ra bất chắc tình huống. Muốn biết hiện ở phi cơ đã lệch hàng đến rất lợi hại, vạn nhất đi nhầm vào cấm bay khu hoặc là nào đó quốc gia linh không, là thật có thể bị đánh rơi. Hiện tại chí ít phương diện này nguy hiểm thấp xuống không ít. Đương nhiên, việc cấp bách hay là muốn mau chóng giảm xuống độ cao, thứ yếu chính là phải nhanh một chút xác định máy bay vị trí, đồng thời cùng mặt đất bắt được liên lạc. Liên ở Hạ Nhược Phi thiết trí tốt trả lời máy móc số hiệu thời gian, một mặt lo lắng Phùng Tịnh ở Cổ Lệ dưới sự hướng dẫn, đi vào buồng lái này.